Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 110 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đức Bảo và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 110 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 110. Mọi người đã tề tụ tại đây. Lạc Ly liền theo sát sau Thất Trúc Sư Huynh, Ngũ Nhân và Tam Cuồng cũng vậy. Bốn người tự động hình thành một tiểu đội, những người khác cũng thế, tự động tổ chức thành đội nhóm. Lạc Ly cẩn thận quan sát, ít nhất chuyến đi này có hơn 50 vị kim đan chân nhân tham gia. Những người hắn quen biết như Vạn Tượng, Đạo Ngọc, Xích Lĩnh chân nhân đều có mặt. Hơn nữa, ở hàng đầu lại bất ngờ còn có 4 vị Nguyên Anh chân quân. Lạc Ly nhận biết hai người chính là Cô Thành chân quân và Thiện Vân chân quân. Năm xưa, cả hai đều từng truyền thụ cho Lạc Ly Linh Tê phương pháp. Hai người kia Lạc Ly không biết, nhưng mà hắn biết đây là một chuyện lớn. Năm đó đại chiến với Vạn Thú Tông, bất quá cũng chỉ xuất động 20 người. Lần này ước chừng là gấp 5 lần so với trước. Sư huynh à, hai vị chân quân kia là ai? Lạc Ly không nhịn được hỏi. Thất Trúc sư huynh đáp. Vị nữ tu kia chính là Tố Hoa chân quân. Còn bên cạnh nàng là Thiên Mục chân quân, chi chủ của Thiên Mục nhất mạch. Thế nhưng mà bọn họ đều không phải là người dẫn đầu lần này. Lạc Ly, ngươi nhìn xem, người thứ ba từ bên trái chính là vị đó. Lạc Ly nhìn, nhưng dù hắn nhìn thế nào cũng không thấy được người kia. Sau người thứ hai liền là người thứ tư, tự hồ người thứ ba này vĩnh viễn không thể thấy, giống như hắn đang ở ngay bên cạnh ngươi nhưng lại tựa cách nhau một trời một vực. Thất Trúc nói, người này chính là đệ nhất nhân dưới tam đại phản hư của Hỗn Nguyên Tông ta, Thiên Nhai Chân Tôn. Trong lục đại hóa thần của Hỗn Nguyên Tông ta, vị này xếp hạng đệ nhất. Lạc Ly bất chợt nhớ tới trận chiến Lương Châu, lời nói của Diệp Phi Dương thuộc Không Ma Tông. Thần Mộc Nhất Trí, Thiên Nhai vô cùng tàn nhẫn, Phong Xương Nhất Nguy, Hổ Thiện mạnh nhất. Đây chính là vị Thiên Nhai vô cùng tàn nhẫn kia sao? Đột nhiên Thất Trúc sư huynh vươn năm ngón tay, ý chỉ Chúng Sinh Lâm, Lưu Ly Hải, Thông Thiên Phong, Kim Phù Đồ và Vạn Ngục Viêm của hắn đều đã tiểu thành. Sau đó hắn nhìn về mọi người. Lạc Ly lập tức hiểu rõ, liền giơ ngón tay, ý chỉ Thông Thiên Phong và Lưu Ly Hải cũng đều đã tiểu thành. Tam Cuồng giơ ba ngón tay, ý chỉ Kim Phù Đồ, Vạn Ngục Viêm, Lưu Ly Hải đã tiểu thành. Ngũ Nhân sư huynh giơ hai ngón tay, ý chỉ Chúng Sinh Lâm và Lưu Ly Hải đã tiểu thành. Đây là tổ hợp ngũ hành chiến trận nhằm tránh tình huống như ở Lương Châu, không ai tu luyện Thông Thiên Phong. Thế nhưng xem ra bây giờ tình huống khá tốt, ngũ hành không thiếu. Bốn người đã sẵn sàng, thế nhưng mà vẫn thiếu một người. Lúc này, một người từ bên cạnh đi đến. Ta có thể gia nhập đội ngũ này được không? Lạc Ly vừa nhìn liền sững sờ. Rõ ràng là Phùng Văn. Chính nàng lần trước đã bán ngoại viện tinh xá cho mình. Vốn hắn từng đáp ứng nàng, đợi nàng có 100 vạn linh thạch thì có thể chuộc lại. Thế nhưng về sau lại bị hắn luyện hóa mất. Không ngờ hôm nay nàng lại muốn gia nhập vào đội ngũ của mình. Thất Trúc sư huynh gật đầu. Được. Rồi phân công. Lạc Ly, Thông Thiên Phong. Tam Cuồng, Kim Phù Đồ. Ngũ Nhân, Lưu Ly Hải. Phùng Văn và Ngục Viêm. Ta, Chúng Sinh Lâm. Mọi người cùng nhau gật đầu nói. Đã rõ. Không chỉ là họ mà tất cả mọi người đều tổ hợp như vậy. Năm người làm một đội, nhanh chóng chia thành 25 tiểu đội. Đột nhiên, vị Thiên Nhai chân tôn mà Lạc Ly không nhìn rõ mặt kia chậm rãi đứng lên. Giờ khắc này trong mắt của mọi người chỉ có hắn. Hắn giống như một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Hắn nhìn về phía mọi người, mở miệng nói. Minh hữu thất hoàng kiếm tông của Hỗn Nguyên tông ta ở ngoại vực Bắc Cực Tinh Thiên mở đàn tràng, đang phát sinh huyết chiến cùng Vô Thượng Thiên Đạo Tông. Song phương đều mời hảo hữu đến trợ chiến. Hỗn Nguyên tông ta nhận được lời thỉnh cầu của thất hoàng kiếm tông, và chúng ta Hỗn Nguyên tông sẽ đối đầu với Đại Diễn Túng Hoành kiếm phái. Đại Diễn Túng Hoành kiếm phái từ trước tới nay được xưng là kẻ thao túng kiếm trận đệ nhất thiên hạ, luôn tìm cách kềm chế Hỗn Nguyên tông ta, hòng cướp đoạt danh xưng chiến trận đệ nhất thiên hạ. Trận chiến ngày hôm nay Hỗn Nguyên tông ta sẽ đại phá Đại Diễn Túng Hoành kiếm phái, khiến cho bọn chúng biết rằng trong thiên hạ này trừ Hỗn Nguyên tông chúng ta ra, không có chiến trận nào dám xưng đệ nhất. Cái danh xưng chiến trận đệ nhất thiên hạ của Hỗn Nguyên tông chúng ta chính là do vô số tiền bối đã đổ máu vứt đầu mà giành được, nay được truyền lại đến tay chúng ta. Các người có thể tưởng tượng cảnh mất đi hoàn toàn là cái danh tiếng này sao? Theo lời hắn nói, lập tức có người hô to. Không muốn, không muốn. Lạc Ly cũng cảm thấy tâm tình kích động, cũng lớn tiếng hô theo. Không muốn, không muốn. Thiên Nha Dương Tôn khẽ gật đầu. Vậy thì chiến thôi, đánh cho Đại Diễn Túng Hoành kiếm phái phải tè ra quần, phá nát toàn bộ kiếm của bọn chúng. Các người có lòng tin hay không? Lập tức có người hô. Có, có. Mọi người cũng cùng hô. Có, có. Thiên Nha Chân Tôn mỉm cười, nói tiếp. Bởi vì chúng ta là Hỗn Nguyên Tông, thần nam nhì tốt, sống trong trời đất, có việc nên làm, có việc không nên làm. Không cầu trường sinh, không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu bản thân. Chúng ta chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống trong trời đất, chỉ tranh một hơi thở. Nhất thời, mọi người cũng đồng thanh nói theo. Thiên Nha Chân Tôn tiếp tục nói, lần này thắng lợi phàm là người tham gia, đệ tử trúc cơ kỳ thưởng một kiện thiên địa linh vật hoàng giai, 50 vạn ngụy thạch. Đệ tử kim đan thưởng một kiện thiên địa linh vật huyền giai, 100 vạn ngụy thạch. Chiến lợi phẩm cá nhân toàn bộ thuộc về cá nhân, môn phái có quyền ưu tiên mua lại. Được rồi, xuất phát. 50 vạn ngụy thạch tương đương 16 vạn linh thạch, còn có thiên địa linh vật, có thể nói phần thưởng không hề nhỏ. Lạc Ly còn chưa kịp suy nghĩ, Thiên Nhai Chân Tôn đã đưa tay, tay áo bào mở rộng, trong nháy mắt, trừ bốn vị Nguyên Anh chân quân ra, mọi người đều bay vào trong tay áo bào của hắn. Càn khôn trong tay áo, đây chính là động thiên thế giới của hắn. Sau đó hắn nhìn về Tố Hoa chân quân, rồi nói, Tố Hoa phải dựa vào ngươi. Tố Hoa chân quân nói, dạ, thuộc hạ tuân mệnh. Thiên Nha Chân Tôn vung tay, hắn cùng ba vị Nguyên Anh chân quân kia cũng tiến vào càn khôn trong tay áo, chỉ còn lại một mình Tố Hoa chân quân. Lúc này, Lạc Ly đang ở trong tiểu thiên thế giới, dưới chân dường như là một bãi đá. Mọi thứ bên ngoài hắn đều có thể thấy, những đệ tử Hỗn Nguyên Tông khác cũng đều ở đây. Thất Trúc thấp giọng nói, Hỗn Nguyên Tông ta, dưới cảnh giới phản hư, độn pháp đệ nhất phải kể đến là Tố Hoa chân quân. Lời còn chưa dứt, Tố Hoa chân quân trong nháy mắt lóe lên đã xuất hiện ngoài Tuyên Châu đại lục, đứng trên mặt biển Nam Hải. Sau đó nàng nhìn về phía tinh không, tự như đang phân định điều gì. Chợt cả người nàng nhảy vọt, hóa thành một đạo lưu quang bay vút lên trời, trong nháy mắt đã đi xa ngàn dặm, xông thẳng lên trời cao. Đảo mắt nàng đã đến một mảnh tinh hải, ngoại vực tinh không bên ngoài trung thiên chủ thế giới. Nàng nhìn quanh một lượt rồi lao về một phương hướng tốc độ nhanh như điện chớp, chớp mắt vạn dặm qua. Thất Trúc nói, Lạc Ly, chuyên tâm tĩnh khí, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi thôi. Lạc Ly thở dài một hơi rồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ. Bay khoảng chừng được 5 canh giờ, đột nhiên Lạc Ly cảm giác bên tai vang lên một thanh âm. Một đạo thần niệm kỳ dị truyền đến. Tín hiệu liên lạc 436.78. Tín hiệu liên lạc 436.78. Toàn thể đệ tử Hỗn Nguyên Tông chú ý, đây là kênh chiến đoàn. Các đệ tử nghe theo hiệu lệnh. Toàn thể giữ im lặng, dùng kênh này để cầu thông. Sau đó thanh âm kia tiếp tục nói. Ta, Thiên Nhai, người trưởng khống chiến trận thứ nhất, tập hợp đội hình đã hoàn tất. Tín hiệu liên lạc nội bộ chiến trận thứ nhất là 437.78. Tín hiệu liên lạc nội bộ chiến trận thứ nhất là 437.78. Ta, Thiên Mục, người trưởng khống chiến trận thứ hai, tập hợp đội hình đã hoàn tất. Tín hiệu liên lạc nội bộ chiến trận thứ hai là 438.78. Tín hiệu liên lạc nội bộ chiến trận thứ hai là 438.78. Ta, Cô Thành, người trưởng khống chiến trận thứ ba, tập hợp đội hình đã hoàn tất. Tín hiệu liên lạc nội bộ chiến trận thứ ba là 439.78. Tín hiệu liên lạc nội bộ chiến trận thứ ba là 439.78. Ta, Thiện Vân, người trưởng khống chiến trận thứ tư, tập hợp đội hình đã hoàn tất. Tín hiệu liên lạc nội bộ chiến trận thứ tư là 440.78. Tín hiệu liên lạc nội bộ chiến trận thứ tư là 440.78. Ta, Tú Hoa, người trưởng khống chiến trận thứ năm, tập hợp đội hình đã hoàn tất. Tín hiệu liên lạc nội bộ chiến trận thứ năm là 441.78. Tín hiệu liên lạc nội bộ chiến trận thứ năm là 441.78. Bên tai Lạc Ly lại vang lên một thanh âm khác với kênh chủ chiến vừa rồi, đây là một kênh khác. Ta, Thiện Vân, người trưởng khống chiến trận thứ tư, đội trưởng của tiểu đội thứ nhất. Sau đó bốn thanh âm đáp lời. Ta, Vạn Tượng, chiến trận thứ tư, đội trưởng tiểu đội thứ hai. Ta, Kim Minh, chiến trận thứ tư, đội trưởng tiểu đội thứ ba. Ta, Trần Lung, chiến trận thứ tư, đội trưởng tiểu đội thứ tư. Ta, Thất Trúc, chiến trận thứ tư, đội trưởng tiểu đội thứ năm. Trong nháy mắt, Lạc Ly lập tức biết, lấy Thiên Nhai dẫn đầu cùng bốn vị Nguyên Anh chân quân tạo thành năm chiến trận, mỗi chiến trận 25 người. Lạc Ly thuộc về chiến trận thứ tư do Thiện Vân chân quân dẫn đầu, thuộc tiểu đội thứ năm. Lúc này bên tai của Lạc Ly vang lên một thanh âm. Ta, Thất Trúc, chiến trận thứ tư, đội trưởng tiểu đội thứ năm. Tín hiệu liên lạc của tiểu đội chúng ta là 440.88. Có bất kỳ nghi vấn nào, hãy cầu thông tại tần số này. Tín hiệu liên lạc 436.78 là kênh chiến đoàn, Thiên Nha Chân Tôn dùng để hạ lệnh khống chế toàn cục. 440.78 là kênh chiến trận, Thiện Vân Chân Quân dùng để điều khiển chiến trận thứ tư. Tín hiệu liên lạc 440.88 còn lại là kênh cầu thông nội bộ của tiểu đội 5 người Thất Trúc. Kênh này vừa phát ra, Tam Cuồng lập tức liền nói trong kênh tiểu đội. Cuối cùng cũng có thể nói chuyện rồi, lâu lắm rồi không có cảnh tượng lớn như vậy. Ngũ Nhân nói, 50 vạn linh thạch đúng là đáng giá, hy vọng lần này có thể kiếm thêm nhiều chiến lợi phẩm. Phùng Văn đột nhiên mở miệng, e là rất khó. Chúng ta lần này được Thất Hoàng Kiếm Tông mời để đối kháng với đại diễn Túng Hoành Kiếm Phái. Tông môn đối với tông môn, pháp trận đối với pháp trận, e rằng căn bản không có thời gian tự do hoạt động. Nếu không, tông môn cũng sẽ không để 100% chiến lợi phẩm thuộc về chúng ta đâu. Ngũ Nhân nói, không thể nào, vậy thì gây go thật rồi. Nghe bọn họ nói chuyện, Lạc Ly hơi điều chỉnh, dần dần nắm bắt được tín hiệu liên lạc này. Chưa chờ hắn mở lời, trên kênh chiến đoàn, Thiên Nhai Chân Tôn đã hạ lệnh. Thất Hoàng Kiếm Tông đang gặp căng thẳng, lập tức tổ hợp đạo ma đại trận. Mệnh lệnh vừa ban, Lạc Ly cũng cảm thấy thân thể chấn động. Mọi người đã được truyền tống đến ngoại vực tinh không. Trong ngoại vực tinh không này không hề có chút không khí nào, vô cùng băng lãnh, chỉ có thể dựa vào tự thân thi pháp để đối kháng. Lúc này Thất Trúc nói, tổ hợp, bày trận. Phùng Văn lớn tiếng quát, ngũ hành biến ảo, hoãn ngưng thực. Sau đó Lạc Ly lớn tiếng quát, thiên địa vô cực, địa côn luân. Sau đó Tam Cuồng lớn tiếng quát, Tìm long vật dụng kim thật tinh. Sau đó ngũ nhân lớn tiếng quát, cuồn cuộn vô ngần thủy thương hải. Sau cùng là thất trúc lớn tiếng quát, thiên cổ thông thả mộc sinh lâm. Theo năm người thi pháp, trong nháy mắt trên người năm người dâng lên năm đạo quang mang, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đều đủ. Trong nháy mắt năm đạo quang mang hợp nhất, năm người biến mất, chính là biến đổi. Ở đây không còn là Lạc Ly cùng mọi người, mà chỉ còn một đoàn tinh quang. Sau đó đoàn tinh quang kia biến đổi, hóa thành một pháp tướng uy vũ. Pháp tướng kia biến hóa, vô tận ma khí tràn ngập trong thiên địa, khiến hình ảnh dần dần sáng rõ. Một ma thần đứng sừng sững ở giữa, miệng thiên lôi, đầu bảy mắt, sau lưng có sáu cánh, 12 cánh tay, mỗi tay đều cầm một ma binh. Pháp ấn, ma nhận, cự tháp, trường thương, trên mỗi ma binh dường như đều lóe ra vô tận lôi điện. Trừ bọn họ, tại bốn phía 24 loại đạo tôn ma thần xuất hiện, mỗi vị đều hiển hiện dị tượng khác nhau, không ai giống ai. Trên kênh chủ chiến lập tức từng thanh âm vang, chiến trận thứ nhất, tiểu đội thứ nhất, đạo chân dương đệ nhất biến, thái cực càn khôn chí thánh đạo tôn. Chiến trận thứ ba, tiểu đội thứ ba, ma huyền âm đệ tam biến hóa, ám minh quỷ u thập phương huyền chu ma. Chiến trận thứ năm, tiểu đội thứ hai, đạo chân dương thứ chín biến hóa, địa mẫu chân linh nguyên nham đạo tôn. Chiến trận thứ nhất, tiểu đội thứ hai, ma huyền âm đệ thất biến hóa, tam đầu lục tý đấu thánh thiên ma. Theo thanh âm của thất trúc vang lên, chiến trận thứ tư, tiểu đội thứ năm, ma huyền âm lục biến, chưởng lôi ngự điện đại uy thiên đức lôi nguyên ma. 25 người toàn bộ báo xong, kênh chủ chiến lập tức im lặng. Khoảng chừng sau 30 hơi thở, thanh âm của thiên nhai chân tôn một lần nữa vang lên, tính toán hoàn tất, tiếp tục liên kết trận pháp, tổ hợp ma huyền âm đệ nhất biến, hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma. Mệnh lệnh vừa hạ đạt, Lạc Ly cảm thấy toàn thân chấn động, năm đại ngũ pháp thánh địa trong cơ thể hắn cũng rung chuyển dữ dội. Mỗi thánh địa dường như đều liên kết với vô số thánh địa khác, tất cả cùng lúc điên cuồng phóng thích ra chân khí. Những luồng chân khí ấy tụ tập trong hư không rồi truyền tống về vũ trụ xa xôi. Cùng với sự truyền tống của chân khí này, bên tai Lạc Ly dường như nghe thấy tiếng ma âm khe khẽ. Nhưng tiếng ma âm này lại không hề chứa một chút ma tính nào. Nó tự như tiếng mẹ ru hời bên nôi, tiếng người yêu thủ thủy trên giường hẹp. Tiếng gió thoảng nhẹ từ chân trời, từ tiếng trời thầm thì trong ảo mộng. Thanh âm ấy rót vào tai, khiến cho hắn có một cảm giác lạ kỳ. Tựa như mơ mà không phải mơ, tựa như ảo mà không phải ảo, giống như có một nữ tử thon thả che mặt bằng tấm lụa mỏng, lùi dần về phía sau trước mặt hắn. Câu dẫn hắn vạch tấm lụa mỏng ấy ra, để lộ ra khuôn mặt nàng, rồi đẩy ngã nàng, làm chuyện tốt. Đột nhiên, bên tai của Lạc Ly truyền đến một thanh âm khác. Quán tự tại Bồ Tát, hành thân bạc nhược ma la mật đa thời, chiếu kiến ngụ uẩn dai không, độ nhất thiết khổ ách xá lợi tử. Đây chính là bạc nhược ba la mật đa tâm kinh của Phật Tông. Thanh âm ấy rõ ràng là của thiên nhai chân tôn. Theo tiếng kinh Phật này vang lên, Lạc Ly lập tức tỉnh táo. Mọi thứ khôi phục bình thường. Tiếng thủ thủy bên tai kia dần dần không còn ôn nhu hấp dẫn lòng người, mà dần biến thành tiếng quỷ gào ma rống, như đang gào thét, như đang gào rú, kinh khủng đến tột cùng. Trong hư không này, 25 tôn đạo tôn ma thần pháp tướng to lớn cuộn cuộn, bỗng phóng ra một đạo bạch quang, lập tức dung hợp với nhau. Trong hư không chẳng còn thứ gì khác, chỉ duy nhất một người. Đúng vậy, một người, trông uy hệt người thường, chẳng có dáng vẻ uy vũ hung mãnh như pháp tướng khác, cũng chẳng có vẻ dữ tợn kinh khủng như pháp tướng khác, chỉ là một người bình thường mà thôi. Thân mặc bố y, y phục tinh khiết, chân đi giày vải, loại giày vải phổ thông rẻ tiền nhất. Trên đầu đội khăn, nhìn qua như một văn sĩ vô cùng bình thường. thế nhưng mà quan sát kỹ lại có ba phần quen thuộc. Lạc Ly cẩn thận hồi tưởng, chợt nhớ ra, đúng là dáng vẻ của Trung Hưng Tổ sư Vương Dương Minh của Hỗn Nguyên Tông. Thế nhưng nhìn kỹ một lần nữa, bộ dáng ấy lại lập tức biến hóa, trông giống với mọi người, mà rồi lại hoàn toàn khác biệt, tựa hồ là dung hợp khuôn mặt của vô số nhân tộc. Người này vừa biến hóa xuất hiện, liền nhìn về bốn phía, đột nhiên mở miệng nói: "Trung Thiên chủ thế giới ư? Từ khi đạo hữu Dương Minh năm đó biến mất, đã lâu lắm rồi chưa trở lại thế giới này. Thật là hoài niệm à." Đây rõ ràng là thanh âm của pháp tướng. Pháp tướng này vậy mà có thần trí riêng. Lạc Ly cả kinh. Thế nhưng thanh âm của Thiên Nhai Chân Tôn lại vang lên: "Tổ Ma Thánh Tổ đại nhân, nay Hỗn Nguyên Tông thỉnh đại nhân giáng lâm, thật đáng mừng. Thế nhưng thiên đạo khác biệt, người thần khắc lối, xin Thánh Tổ đại nhân ngồi tĩnh tọa quan sát, xem Hỗn Nguyên Tông ta chiến một trận lập uy. Kính xin đại nhân tiêu tán." Pháp tướng kia hừ lạnh một tiếng, sau đó nói: "Tốt, tốt, tốt, quả nhiên đều cùng một dục, dùng pháp thể của ta lại còn muốn xua tan chủ nhân ta đây. Được lắm, ta xem các người có thể nắm giữ mấy phần thần uy của ta. Hãy nhớ cho kỹ, mượn dùng quy tắc pháp tướng của ta rồi, phải diệt cỏ tận gốc, toàn bộ hiến tế cho ta, bằng không ta sẽ nuốt sống các người." Nói xong lời này, pháp tướng kia lập tức bị kìm hãm, thần niệm cường đại tiêu tán. Lạc Ly tức khắc cảm thấy pháp tướng nằm dưới sự khống chế của mình, hay nói đúng hơn là dưới sự điều khiển của 125 tu sĩ Hỗn Nguyên Tông. Lúc này kênh chiến đội 5 người của Lạc Ly khôi phục. Tam Cuồng nói: "Ai, đúng là hỗn độn phá nguyên, vạn diệt thánh tổ ma. Thiên Nhai quả là vô cùng tàn nhẫn." Ngũ Nhân nói: "Xong đời rồi, xong đời rồi. Cứ tưởng sẽ không có nguy hiểm chiến đấu gì. Giờ thì xong đời thật rồi, không khéo chúng ta sẽ chết mất." Thất Trúc khó có thể tin nói: "Điên rồi, đúng là điên rồi. Hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma này chính là một trong 7 đại thần chủ của Trung Thiên chủ thế giới, pháp thể của hỗn độn thần chủ. Kể từ khi tổ sư Vương Dương Minh biến mất, Hỗn Nguyên Tông ta không cách nào triệu hồi ra được." Lạc Ly hỏi: "Chưa từng có ai triệu hồi được sao?" Thất Trúc đáp: "Năm xưa, tổ sư chính là dựa vào pháp tướng này mà đại chiến Càn Khôn Ma Giáo. Sau khi người mất đi, ít nhất hàng ngàn tu sĩ Hỗn Nguyên Tông vì triệu hồi pháp tướng này, cuối cùng bị pháp tướng phản vệ, tan vỡ trước trận chiến, toàn bộ tử vong. Triệu hồi pháp tướng này cần vượt qua 3 cửa ải khó khăn. Thứ nhất, chính là ma âm gọi thần. Ban đầu chúng ta nghe thấy tiếng ma âm kia. Nếu trong 125 người, chỉ cần một người không tỉnh lại, chúng ta sẽ toàn bộ tử vong. Thứ hai, khi pháp tướng sinh ra, nếu không thể khiến phân niệm của hỗn độn thần chủ tiêu tán, để chúng ta điều khiển pháp tướng này, chúng ta vẫn sẽ chết. Cuối cùng, khi hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma pháp tướng xuất hiện, chỉ có thể thắng, không thể bại. Đối với tu sĩ địch đối phương, không thể bỏ sót một ai, không để một người nào chạy thoát. Nếu không pháp tướng phản vệ, chúng ta vẫn sẽ chết. Cho nên, từ khi Trung Hưng Tổ sư tới nay, không còn ai có thể triệu hồi được hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma pháp tướng." Lúc này thanh âm của Thiên Nhai Chân Tôn lại truyền tới: "Tốt, pháp tướng điều khiển hoàn tất. Thiên cao địa xa, ngắm." Thiên cao địa xa chính là một đạo pháp thuật. Theo niệm chú, lập tức pháp tướng nhìn về phương xa. Trong nháy mắt, Lạc Ly cảm giác tại 347.600 dặm bên ngoài có một thế giới kỳ dị. Thế giới ấy không giống với bất kỳ thế giới nào mà Lạc Ly từng tiếp xúc, mà là một thế giới hình cầu khổng lồ chậm rãi tự quay. Trên thế giới ấy, chỉ cần bay về một phương hướng sẽ tự động quay vòng theo hình cầu, rồi quay về nguyên điểm. Đó đại khái là tiểu thiên thế giới Bắc Cực Tinh Thiên tại ngoại vực do Thất Hoàng Kiếm Tông khai mở. Nơi đó đang diễn ra vô tận chiến đấu. Trên bầu trời dường như vốn có một kết giới phòng ngự khổng lồ bao trùm toàn bộ tinh thể, thế nhưng đã bị triệt để đánh nát. Trên đại địa, khắp nơi đều là hỏa diễm, vô số tu sĩ đang chém giết nơi đó. Ngước mắt lên nhìn, có một tinh vân khổng lồ ẩn chứa vô tận tinh quang, bao trùm toàn bộ hình cầu, bất ngờ được cấu thành từ 3.000 vì sao. Những vì sao ấy không ngừng phong thích tinh quang xuống đại địa, áp chế toàn diện các tu sĩ phòng ngự trên mặt đất, khiến họ căn bản không cách nào ngự không, bay lên thanh minh chiến đấu, chỉ có thể bị động trên mặt đất, dựa vào từng tầng vân vụ dâng lên từ khắp nơi để mê hoặc công kích từ tinh không. Thế nhưng, các tu sĩ phòng thủ nơi đây hoàn toàn bị áp chế, cứ tiếp tục như vậy, họ chỉ có thể phòng ngự, không cách nào tiến công, tất sẽ thất bại. Năm đó tinh vân kia lọt vào tầm nhìn của Lạc Ly, rõ ràng là một pháp trận do 3.000 tu sĩ tổ hợp. Bọn họ ngự kiếm bay lên, tại trên hư không, xoay quanh phi hành, hóa thành một chiến trận tinh vân khổng lồ, triệt để bao trùm tinh cầu này. Sau đó thanh âm của Thiên Nhai Chân Tôn lại truyền đến. Trừng mắt tất báo, khóa! Trong nháy mắt, 3.000 tu sĩ ngự kiếm toàn bộ trên người mang theo một đạo hồng quang. Thiên Nhai Chân Tôn tiếp tục nói. Trận chiến này, 3.000 tu sĩ này, chúng ta phải toàn bộ giết chết, không còn một móng. Nếu một ngày một đêm sau vẫn còn một người chưa chết, chúng ta sẽ toàn bộ tử vong. Không phải bọn chúng chết, thì chính là chúng ta vong. Sau đó hắn quát to. Tri kỷ tri bỉ, dò xét. Cạnh tầm mắt của Lạc Ly đột nhiên xuất hiện một thủy kính khổng lồ. 3.000 tu sĩ ngự kiếm kia từng người một hư hóa hiện ra trong thủy kính. 3.000 tu sĩ này mỗi người ngự kiếm cấu thành một đạo kiếm trận cường đại đáng sợ. Thấy bọn họ, Lạc Ly liền biết họ là đệ tử của thượng môn Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái. Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái, đệ tử môn hạ am hiểu nhất là hợp kích kiếm thuật, có thể bày ra vô vàn kiếm trận vô cùng đáng sợ. Khác với Hỗn Nguyên Tông, 5 người tổ hợp thành một trận, bọn họ là 3 người thành trận, sau đó cứ thêm một người, uy lực kiếm trận lại càng cường đại thêm một phần. Kiếm trận này chính là do 3.000 người cấu thành. Dần dần, tư liệu từng tu sĩ một xuất hiện trong thủy kính. Phàm là người xuất hiện đều là những địch nhân được Hỗn Độn Phá Nguyên Vạn Diệt Thánh Tổ Ma Pháp Tướng dưới sự khống chế của Thiên Nhai Chân Tôn dò xét rõ ràng. Nhìn thấy đội hình của đối phương, Lạc Ly không khỏi cả kinh. Hơn 2.700 tu sĩ trúc cơ, 267 kim đan chân nhân, 14 nguyên anh chân quân. Trong đó còn có 3 người căn bản không thấy rõ dáng vẻ, rõ ràng là hóa thần chân tôn. Hơn nữa kiếm trận của họ vô cùng lợi hại. Khi tổ hợp với nhau, pháp trận thần kỳ này hấp thu thiên địa linh khí, khiến những tu sĩ trúc cơ kia bất ngờ mỗi người đều có thực lực của tu sĩ kim đan. Những kim đan chân nhân kia đều có thực lực nguyên anh chân quân, mà những nguyên anh chân quân từng người một tương đương thực lực của hóa thần chân tôn. Chính là thực lực như vậy, bọn họ mới có thể vững vàng khóa chặt tinh không, áp chế các tu sĩ của Thất Hoàng Kiếm Tông cùng mấy tông môn đến hỗ trợ. Không một ai dám bay lên không, rời khỏi sự bảo hộ của pháp trận vân vụ trên mặt đất. Trong thủy kính biểu hiện tên của trận pháp đối phương là Tam Thiên Đại Đạo Càn Khôn Tự Tại Vô Thượng Kiếm Trận. Đối phương ước chừng có 3.000 người, mà bên mình bất quá 125 người. Chênh lệch quá xa, Lạc Ly không khỏi trong lòng trĩu nặng. Thế nhưng mà thanh âm của Thiên Nhai Chân Tôn lại vang lên. Các vị đồng môn, năm xưa Hỗn Nguyên Tông ta quật khởi cùng Càn Khôn Ma Giáo chiến đấu. Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái này lại tích cực ủng hộ Càn Khôn Ma Giáo, cùng tông môn ta là địch. Về sau chiến bại, chúng đã đau khổ cầu xin tha thứ, bế môn 3.000 năm mới miễn được tai họa diệt môn. Thế nhưng mà lòng lan dạ sói của bọn chúng không chết, đạt được truyền thừa pháp trận của Càn Khôn Ma Giáo, tự xưng là đệ nhất thiên hạ kiếm trận. Thật ra trong thâm tâm của bọn chúng, lúc nào cũng muốn biến kiếm trận đệ nhất thiên hạ này thành trận chiến đầu tiên, thay thế Hỗn Nguyên Tông ta. Hiện nay lại bày ra cái Tam Thiên Đại Đạo kiếm trận này, mưu toan bắt chước Tam Thiên Đại Đạo, hoành hành thiên hạ, nằm mơ giữa ban ngày. Hỗn Nguyên Tông ta có địa vị của ngày hôm nay, đây là vô số tiền bối của tông ta liều mạng mà có được. Hiện tại tới lúc chúng ta xuất chiến, vọng tưởng cướp uy danh của chúng ta, cướp tài nguyên của chúng ta, diệt tông môn của chúng ta. Kẻ địch này có thể giết hay không? Nhất thời vô số người đồng thanh hô. Có thể giết, giết. Thiên Nha Chân Tôn gật đầu. Tốt, nhớ cho kỹ. Chỉ cần bọn chúng chạy thoát một người thôi, thì 125 người chúng ta liền đều phải chết. Đứng trước tử địa mà cầu sinh, không phải bọn chúng chết, thì chính là chúng ta vong. Ngày hôm nay hãy để chúng ta xóa tên đại diễn Túng Hoành Kiếm Phái khỏi thượng môn. Thôi diễn tính toán, định. Trong nháy mắt, thủy kính kia bắt đầu thôi diễn vô số cảnh tượng chiến đấu, đều là những tình huống có thể xảy ra khi pháp tướng Hỗn Nguyên Tông phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma, đại chiến với Tam Thiên Đại Đạo Càn Khôn Tự Tại vô thượng kiếm trận. Cùng lúc này, những tài liệu này toàn bộ được đưa vào trong đầu của mọi người. Trong phút chốc, Lạc Ly đã hiểu rõ toàn bộ uy năng và cách vận hành của pháp tướng phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma. Nhất thời vô số tự tin dâng lên trong lòng hắn. Trận chiến này tất thắng. Thiên Nhai Chân Tôn nói, toàn lực bạo phát, chiến! Khi phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma pháp tướng đang quan sát đối phương, Tam Thiên Đại Đạo Càn Khôn Tự Tại vô thượng kiếm trận lại bắt đầu biến hóa, tụ tập, dần dần không còn điên cuồng tấn công mặt đất. Thay vào đó, nó cấu thành một đạo tinh vân, ngang nhiên trấn giữa hư không, vô tận kiếm quang tản mát ra bốn phương tám hướng, dường như đang tìm kiếm điều gì. Kiếm trận của đối phương cũng mạnh mẽ vô song. Khi phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma pháp tướng quan sát, đối phương dường như có linh cảm, phát hiện điểm bất thường cho nên bỏ dở công kích, tổ hợp kiếm trận phòng ngự khắp nơi tìm kiếm nguy cơ tiềm ẩn. Thế nhưng tôn pháp tướng phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma này đang ở cách đó 347.600 dặm, khoảng cách quá xa, vì vậy Tam Thiên Đại Đạo Càn Khôn Tự Tại vô thượng kiếm trận dù tìm kiếm ra sao cũng không thể phát hiện ra bất kỳ dấu vết nguy hiểm nào tồn tại. Chừng một khắc đồng hồ sau, dần dần bọn họ ngừng tìm kiếm, cho rằng mình đa nghi, một lần nữa biến hóa trận thế, bắt đầu chuẩn bị tiếp tục công kích các tu sĩ Thất Hoàng Kiếm Tông trên mặt đất. Với sự trợ trận của chúng trên mặt đất, khi cùng mấy thượng môn khác giao chiến, Thất Hoàng Kiếm Tông dần dần bắt đầu bại lui. Lạc Ly đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra đối phương cảm giác được nguy cơ đều do thiên nhai cố ý tạo ra. Khi người cảm giác được nguy cơ kiểm tra xung quanh, rồi lại phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió. Trong khoảnh khắc ấy tuyệt đối là thời điểm người suy yếu nhất, cho dù có thêm cảnh báo cũng sẽ không còn để tâm nữa. Và lúc này, tôn bố y pháp tướng đột nhiên bắt đầu lao về phía xa. Đúng vậy, giữa hư không này đơn giản nhất là chạy trốn. Từng bước một về phía trước là một động tác vô cùng đơn giản, nhưng theo bước chạy của hắn, dường như cả thiên địa cũng rung chuyển theo. Kiểu chạy này, Lạc Ly có một cảm giác quen thuộc. Khi Lương Châu đại kiếp, bản thân hắn hóa thành trí thần pháp tướng cũng đã từng chạy trốn như vậy. Mà khi Kim Thánh Chân Nhất xuất thủ là Hỗn Nguyên Chùy, lẽ nào cường giả chân chính lại bỏ qua mọi biến hóa phức tạp rườm rà, trở về bản năng đơn giản nhất, nguyên thủy nhất? Lẽ nào đây chính là trở lại nguyên trạng? Pháp tướng đang chạy trốn là kiểu chạy cơ bản nhất, thế nhưng theo bước chạy, mỗi bước chân bán ra trong chớp mắt đã ngàn dặm. Một bước khác trong chớp mắt đã 3.000 dặm, khoảng cách mỗi bước lớn dần, tốc độ cũng ngày càng nhanh. Hơn nữa, pháp tướng cũng đang biến lớn, từ thân hình người thường, cứ mỗi bước chân, thân hình lại lớn thêm một phần, biến thành 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, hóa thành một người khổng lồ ngàn trượng. Người khổng lồ này cũng biến đổi, bố y hóa thành thú y quấn quanh người, giày vải tiêu biến, chân trần phi nước đại, khăn quấn đầu tan biến, tóc tai rối tung, nhìn tựa như một người khổng lồ hoang dã viễn cổ của thời đại hồng hoang. Theo thân hình hắn biến hóa, khí thế vô tận dâng trào từ người hắn. 347.600 dặm trong quãng đường chạy này, đảo mắt đã vượt qua 247.600 dặm, chỉ còn 10 vạn dặm cuối. Bỗng nhiên, người khổng lồ giữa hư không giật một cái, rút ra một chiếc cốt bổng khổng lồ. Vừa nhìn đã biết là xương đùi của một loại hung thú, cũng ước chừng dài ngàn trượng. Hắn vung vẩy trong tay, xem đó là vũ khí. Sau đó hắn dùng sức nhảy vọt. Quãng đường chạy vừa rồi đều là để trợ lực. Cú nhảy này mới là cú nhảy thật sự. Trong nháy mắt, 10 vạn dặm. Trong nháy mắt đã là 10 vạn dặm vọt tới. Người khổng lồ hiện thân giữa hư không, cách mục tiêu trăm dặm, chính là tinh vân đại trận kia. Hắn gầm lên, y hệt như loài người nguyên thủy thời hồng hoang vây bắt mãnh thú, rồi vung chiếc đại cốt bổng mà giáng xuống. Cú nhảy 10 vạn dặm trong nháy mắt hiện thân, một gậy giáng xuống. Toàn bộ thiên địa dường như đều vì sự xuất hiện của người khổng lồ này mà đình trệ hoàn toàn. Tam thiên đại đạo càng khôn tự tại vô thượng kiếm trận đang chậm rãi triển khai, hóa thành hình thái công kích, chuẩn bị huyết tẩy mặt đất. Căn bản không hề có bất kỳ phòng bị nào đối với sự xuất hiện đột ngột của người khổng lồ này. Trong khoảnh khắc giữa thiên địa, mấy đạo thần niệm cường đại đồng thanh hô: Hỗn Nguyên Tông, Thánh Tổ Pháp Tướng, làm sao có thể chứ? Không xong rồi, đại diễn xong đời rồi. Thắng rồi, chuẩn bị phản kích. Người khổng lồ lao tới, một bổng giáng xuống. Trong kiếm trận kia, ba vị hóa thần phát hiện ra nguy cơ, thế nhưng đã quá muộn. Họ không kịp khống chế đại trận tiến hành phản kích. Vào khoảnh khắc nguy cấp này, một vị hóa thần chân tôn gầm lên một tiếng, đứng chắn, điều khiển kiếm trận bên mình, cứng rắn đỡ lấy một côn đánh tới này. Một côn giáng xuống vừa vặn va chạm với hắn, chỉ nghe một tiếng oanh vang dội. Trên bầu trời, một luồng quang mang vô tận bùng phát. Phạm vi vạn dặm đều bị bao phủ bởi luồng quang mang này. Sau đó là sóng xung kích, chấn động tứ phương. Một vụ nổ lớn hình thành giữa hư không. Ngay cả Phá Nguyên Vạn Diệt Thánh Tổ Ma Pháp Tướng cũng bị vụ nổ này chấn văng ra xa trăm dặm, đại côn nát bấy. Sau đó thân hình hắn dừng. Trong thủy kính bên cạnh Lạc Ly, những con số bắt đầu hiện lên. Đối phương, ba vị hóa thần mất đi một người. Ba Nguyên Anh tử vong, 78 Kim Đan tử vong, 424 Trúc Cơ Kỳ tử vong. Số tu sĩ đối phương tử vong sau một kích này thật ra cũng không quá nhiều, hoàn toàn không đạt được dự đoán của Lạc Ly. Sở dĩ như vậy là do vị hóa thần đã chết trận kia vào khoảnh khắc mấu chốt đã đứng ra đỡ lấy một kích này. Trước sức mạnh đáng sợ này, dù là hóa thần cũng phải chết trận. Thế nhưng hắn hy sinh bản thân mình cứu bớt vô số đệ tử môn hạ. Nếu không thì ít nhất số người tử vong đã tăng lên gấp đôi. Hắn đứng ra trong nháy mắt, 3.000 kiếm trận lập tức phân giải, hóa thành vô số kiếm quang, mượn thế phân tán, tránh né một kích đáng sợ vừa rồi. Sau đó những kiếm quang này lập tức một lần nữa tổ hợp. Thế nhưng Lạc Ly nhướng mày. Một côn này vào khoảnh khắc cuối, pháp tướng lại hiện hình cách đó trăm dặm. Kỳ thật hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Hoàn toàn có thể một côn đánh thẳng xuống, ít nhất có thể giết chết số tu sĩ đối phương nhiều gấp đôi. Chính là việc hiện hình cách trăm dặm này đã tạo ra cảnh giác cho đối phương, mới có hóa thần kịp phản ứng đỡ lấy một kích này. Không biết vì sao Thiên Nhai Tổ Sư lại làm vậy. Một côn này giáng xuống, đối phương tổn thất thảm trọng. Thế nhưng họ vẫn gắng sức tập hợp lại kiếm trận. Trong nháy mắt giữa hư không, một kiếm trận khổng lồ xuất hiện, tự như một đóa bạch liên hoa trải rộng ngàn trượng, ngạo nghễ đối kháng với Thánh Tổ Ma Pháp Tướng. Từ trong liên hoa kiếm trận truyền đến một thanh âm: Không tốt rồi, là Hỗn Nguyên Tông, là Phá Nguyên Vạn Diệt Thánh Tổ Ma Pháp Tướng, vô địch pháp tướng 4 vạn năm trước, chúng ta chạy mau. Sau đó một thanh âm khác vang lên: Không thể trốn, đối mặt pháp tướng này chỉ có thể chiến, không thể trốn tránh. Đây là kinh nghiệm vô số tiên hiền đã tổng kết lại. Chỉ cần chúng ta có một người trốn thoát, một ngày một đêm sau, họ cũng sẽ chết. Chúng ta có độn thuật vô thượng, vì sao không trốn chứ? Đây là kinh nghiệm mà Tổ Tông đã truyền lại, không thể trốn. Mọi người chịu đựng, cùng họ liều mạng đi. Đây rõ ràng là cuộc đối thoại giữa hai vị hóa thần. Họ đang tranh cãi, vốn dĩ chỉ có họ mới có thể nghe được. Thế nhưng Lạc Ly cùng những người khác đều nghe thấy rõ mồn một. Điều này chắc chắn là do thần thông của Phá Nguyên Vạn Diệt Thánh Tổ Ma Pháp Tướng gây nên. Thánh Tổ Ma Pháp Tướng sau khi bị chấn văng trăm dặm đã sớm ổn định thân hình, thế nhưng vẫn chưa phát động công kích, chờ đợi đối phương tổ hợp chiến trận xong mới lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện nội bộ của đối phương. Bỗng hắn giữ hư không một trảo, trong tay liền xuất hiện một cây tiêu thương. Đầu tiêu thương là đá được mài dũa, thân thương là gỗ được đẽo gọt, thậm chí còn có một vài gai nhọn chưa được gọt sạch. Sau đó hắn làm động tác ném tiêu thương về liên hoa kiếm trận của đối phương. Theo động tác này, trong nháy mắt giữ hư không hóa thành ước chừng hơn 10 vạn tiêu thương, đều do nguyên khí hóa thành tự như vật thật, lao thẳng về đối phương, tự như mưa xối xả, tự như dòng thác lũ. Vị hóa thần chân tôn của đối phương quát to: "Kiếm chuyển liên hoa, thiên địa tuyệt diệt!" Theo lệnh hắn, đóa bạch liên khổng lồ bắt đầu xoay tròn. Vô số kiếm quang bay lượn, hình thành một kiếm xoáy đáng sợ. Tất cả tiêu thương bay đến lập tức bị khuấy nát, phân giải. Thế nhưng Lạc Ly phát hiện, Phá Nguyên Vạn Diệt Thánh Tổ Ma Pháp Tướng gắt gao nhìn chăm chăm một điểm trong đóa hoa sen, dường như đang tìm kiếm điều gì. Bỗng hắn giơ tay ném cây tiêu thương thật sự đang cầm trong tay mình. Cú ném này không hề có tiếng động, lại diễn ra trong nháy mắt. Lạc Ly có một loại cảm giác toàn thân tinh khí thần của mình đều tiêu tán theo cú ném này. Sau cú ném, Lạc Ly cảm thấy toàn thân vô lực. Không chỉ có hắn, mà toàn bộ Phá Nguyên Vạn Diệt Thánh Tổ Ma Pháp Tướng đều là vậy. Trông thì ngàn trượng, nhưng thật ra không còn chút lực lượng nào, chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch. Tất cả lực lượng đều dồn vào cú ném tiêu thương này. Tiêu thương kia trong nháy mắt bắn ra, không hề có âm thanh hay quang hoa, vô thanh vô tức, xuyên qua trăm dặm không gian, lao thẳng về đối phương. Chỉ thấy liên hoa kiếm trận khổng lồ của đối phương thoáng chốc, ở chính giữa xuất hiện một lỗ thủng lớn, tự như bị một miệng khổng lồ vô ảnh nuốt chửng. Theo lỗ thủng này xuất hiện, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm. Lạc Ly nhìn sang, trên thủy kính phụ trợ xuất hiện một con số. Đối phương ba vị hóa thần lại mất đi một người. Một Nguyên Anh tử vong, 7 Kim Đan tử vong, 26 Trúc Cơ tử vong. Đây đều là uy lực của một thương. Một kích này phát ra, Thánh Tổ Ma Pháp Tướng bỗng như một con cự viên, dùng tay đấm mạnh vào ngực mình phát ra tiếng gầm ô ô vang dội, tự như một con tinh tinh đang phô bày sức mạnh của bản thân mình, giả mang mà lại nguyên thủy. Thế nhưng đây chỉ là hư chiêu. Toàn bộ pháp tướng đã không còn một chút lực lượng nào. Tất cả mọi người đều đã kiệt sức, chỉ có thể liều mạng lấy linh khí từ ngũ pháp thánh địa ra khôi phục tinh khí thần. Nếu như lúc này đối phương công kích, Lạc Ly cùng mọi người chỉ có thể bại vong. Thế nhưng vị hóa thần chân tôn duy nhất còn sống sót từ trong liên hoa kiếm trận lại quát lên: "Mọi người đừng có sợ, đây là Phá Nguyên Vạn Diệt Thánh Tổ Ma Pháp Tướng. Chỉ cần chúng ta chạy thoát một người thôi, một ngày một đêm sau, bọn chúng cũng sẽ chết. Cho nên chúng ta chạy trốn chính là chiến đấu. Ai sống sót, người đó chính là người chiến thắng. Mọi người nghe lệnh đây, tu sĩ Kim Đan trở xuống tổ hợp huyết đấu kiếm trận cuốn lấy đối phương. Tu sĩ Kim Đan trở lên hóa sinh quang độn kiếm trận. Mỗi người tự phân tán mà chạy đi, có thể trốn xa tới đâu thì trốn đi. Chạy thoát một người là một người. Chỉ cần còn sống, một ngày một đêm sau, chúng ta chính là kẻ thắng." Vị hóa thần chân tôn này không chiến đấu, mà lại lập tức bỏ chạy, tìm con đường sống, đem tất cả tu sĩ trúc cơ coi như quân cờ bỏ đi, khiến họ cuốn lấy Hỗn Nguyên Tông, còn lại mọi người thi nhau đào tẩu. Theo lời hắn, một tiếng oanh, đóa hoa sen hóa thành vô tận quang mang tứ tán bay đi. Người nhanh nhất, độn quang đã đột phá không gian trốn ra vạn dặm bên ngoài. Trong nháy mắt, Lạc Ly đã hiểu dụng ý của Thiên Nhai Tổ Sư: công tâm, trảm thủ. Trận chiến này mục đích của hắn là đánh chết ba vị hóa thần của đối phương. Kích thứ nhất, cố ý cho đối phương thời gian phản ứng, cơ hội phản ứng trong nháy mắt, buộc đối phương một trong ba vị hóa thần phải dũng cảm bước ra đỡ đòn, sau đó đánh chết kẻ ấy, trước tiên giết đi thần hồn của kẻ địch. Còn lại hai người, một thương này giết chết, chính là vị hóa thần chân tôn cực lực chủ trương chiến đấu cho tới cùng kia. Còn lại vị hóa thần chân tôn này ngay từ đầu đã muốn chạy trốn. Cái gì mà cảnh báo của tổ sư tiên hiền để lại rằng gặp trận này thì không thể thoát được, hắn hoàn toàn không quan tâm. Hơn 4 vạn năm rồi, trận này mới lần đầu xuất hiện tại nhân gian. Hắn không tin mình lại không trốn thoát được. Mặt khác, điểm mấu chốt nhất là nếu như tiếp tục chiến đấu, nếu đối phương lại trảm thủ, hắn chắc chắn phải chết, không nghi ngờ gì. Hiện tại bỏ chạy, tuy rằng rất nguy hiểm, thế nhưng vẫn còn một đường sinh cơ. Đây là nhân tính. Trong nháy mắt, Lạc Ly hiểu rõ, họ đã thắng. Họ không biết rằng dù có chạy trốn thế nào, có phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma pháp tướng ở đó, với tốc độ viễn độn nhanh tới 400.000 dặm, hơn nữa họ đều đã bị pháp tướng khóa chặt. Dù họ có trốn chạy hay ngụy trang thế nào, họ cũng không thể thoát được. Việc họ không tụ hợp lại để chống trả chính là thời điểm họ tử vong. Kết thúc tập 110 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.